Chương 1181, thiên cấp thiên khí. Canh thứ nhất tiểu tinh nói, ta có 215 cấp địa khí, tỷ tỷ có 21 o cấp huyết vực A cấp thánh khí, ngươi cảm thấy chúng ta còn cần lại nhu cầu vũ khí này sao? Mặc dù nói vũ khí này thuộc tính cũng rất tốt. Cùng dại khó sửa đổi không khỏi sức sở, à các ngươi từ đâu làm ra tốt như vậy vũ khí? Ta cười nói, là từ địa ma ngôi sao cùng trước đó vài ngày nhập cư trái phép đi ni bang phó bản bên trong tuân ra tới. Ta nói đây trước mắt cái này hai kiện địa cấp thiên khí thuộc tính quả thực vô cùng mạnh mẽ, ngân dược thiên mã kiếm phẩm cấp, địa cấp thiên khí trang bị loại hình, trưởng kiếm sứ dùng đẳng cấp, 215 cấp thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 123 ho ho 145 ho ho phụ gia điểm số, lực lượng 5000 mẫn tiệp 25 ho ho thể chất 5000 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 18% công kích độ 18% đề thăng 20% đẩy lùi thuộc tính đề thăng 45% kỹ năng lực công kích đề thăng 30% kỹ năng tỷ lệ bạo kích linh hồn. Đặc tính, cực độ hàn băng, có 2% tỷ lệ ở công kích mục tiêu thời điểm đánh ra thấu xương băng xương dài đất, bao trùm lấy tự thân làm bán kính, 40m bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu, đối với hắn tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích 15 o thủy thuộc tính thương tổn. Cũng có 60% tỷ lệ khiến cho chúng nó rơi vào 3 giây định thân trạng thái. Nhỏ máu nhận chủ phía sau trói chặt, không cách nào rơi xuống. Có thể cường hóa vũ khí giới thiệu, thiên mã ngôi sao, đường ân cùng thiên lang tinh, Đỗ Phu đã từng đi trước cực Bắc Hàn băng nơi, giết chết thủ hộ nghìn năm hàn thiết mỏ sắt thú bảo vệ sau đó, từ bên trong đảo ra khỏi nghìn năm hàn thiết, mệnh 100 danh ưu tú ải nhân công tượng chế tạo ra 2 thanh vũ khí cường đại cùng 1 viên cái khiên. Trong đó, ngân dược thiên mã kiếm chính là trong đó một bả, bởi nó sở hữu tuyệt cường trưởng khống lực, cho nên một dạng người chơi không cách nào đơn giản mở ra, mà đổi thành một bả thiên lang chi nhận cũng như vậy, bởi thiên lang tinh, Đỗ Phu thực lực còn muốn hơi thắng với thiên mã ngôi sao, đường ân, cho nên thanh kia vũ khí thêm càng cường đại hơn trưởng khống lực số lượng, cần cực kỳ kiệt xuất dũng giả mới có thực lực mở ra. Thiên mã ý chí phẩm cấp, địa cấp thiên khí trang bị loại hình. Cái khiên sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 85.000 ma phòng lực phòng ngự, 72.000 đón đỡ tỷ lệ, 62% phụ gia điểm số, lực lượng 63 ho ho thể chất 42 ho ho giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 42.000 phòng ngự ma pháp lực 36.000 thủy hệ kỹ năng kháng tính 50% phong hệ kỹ năng kháng tính 50% để thăng 20% kỵ sĩ kỹ năng hiệu quả linh hồn đặc tính, băng phong họa. Thành công đón đỡ về sau, có 5% tỷ lệ triệu hồi ra mạnh mẽ băng phong gai nhọn, đối với tự thân làm bán kính, 25m bên trong toàn thể mục tiêu thực thi nhanh mà hung ác phản kích, khiến cho toàn bộ chịu đến tương đương với trước mặt lực công kích 200% thủy thuộc tính thương tổn. Nhỏ máu nhận chủ phía sau trói chặt, không cách nào rơi xuống. Có thể cường hóa vũ khí giới thiệu, thiên mã ngôi sao, đường ân cùng thiên lang tinh, Đỗ Phu đã từng đi trước cực Bắc Hàn băng nơi. Giết chết thủ hộ nghìn năm hàn thiết mỏ sắt thú bảo vệ sau đó, từ bên trong đảo ra khỏi nghìn năm hàn thiết, mệnh 100 danh ưu tú ải nhân công tượng chế tạo ra 2 thanh vũ khí cường đại cùng 1 viên cái khiên. Trong đó, cao y viên na y cái khiên chính là thiên mã ý chí, bởi tấm thuẫn này dung hợp thiên mã tinh băng xương máu, cho nên sở hữu cực kỳ cường đại trưởng khống lực, cần phải có rất mạnh thực lực chi võ giả mới có thể mở ra thuộc tính. Có thể là bởi thiên mã ngôi sao. Đường ân là thủy hệ thuộc tính nguyên nhân, cái này hai kiện trang bị cũng đều che lấp thủy hệ nguyên tố. Thiên mã kiếm lực công kích vô cùng mạnh mẽ, trụ cột thêm được so với độc luyến thu vũ la sinh môn chi nhận cao hơn nữa, chỉ là đang mở phong thuộc tính thượng sư hơi có chút. Bất quá linh hồn đặc tính lại phi thường châu bọ xiên, tuyệt đối thích hợp cùng giải khó sửa đổi loại này lấy thủy hệ kỹ năng sở trường kiếm sĩ sử dụng. Còn như thiên mã ý chí, đây là một khối không hơn không kém kỵ sĩ khiên. Châu bò nhất không ai bằng 50% phong thủy song hệ kháng tính, phải biết rằng ở thánh chiến trung, phong thủy lưỡng hệ khống chế kỹ năng là điểm chết người là, tăng lên cái này hai hạng kháng tính kỵ sĩ, ở mã chiến thời điểm cơ hồ là vô địch. Hơn nữa băng phong họa xuất hiện, tiến thêm một bước làm cho phản kích kỵ trở thành chủ lưu chức nghiệp. Ở nơi này một lần trong hành động, giờ vờ lui thừa top 5 kỵ sĩ gian khổ chiếm 4 danh, mà mưa gió lao đại tiểu tĩnh càng là đỗ trạng nguyên. Trở thành lúc này đây hoạt động cao hơn ta, xếp hạng thứ nhất giờ tờ chức nghiệp, cho nên hắn cuối cùng thu được thiên mã ý chí. Kể từ đó, đến khi 215 cấp thời điểm, nàng ở khu Á Châu đệ nhất kỵ sĩ địa vị sẽ càng bền chắc. Hơn nữa, ta từ ngân dực thiên mã kiếm vũ khí giới thiệu thấy được một chút manh mối, nói như vậy, ta thanh kia vẫn đợi mở ra vũ khí, có phải hay không bởi vì ta khi đó trưởng khống lực không đủ, cho nên mới vẫn không có thể va chạm vào mở ra nó pháp môn, e rằng, hiện tại ta trưởng khống lực đã đủ, cho nên một lát nữa đợi ta về tới chủ thành, nhất định đi thương khố bên kia đem đỉnh cấp trang bị lấy ra nhìn. Cuối cùng, chỉ còn lại có con kia hào quang rực rỡ dày lính, không hề nghi ngờ, nó là thiên mã ngôi sao trên người đáng giá nhất trang bị thiên hồn chiến giày thuộc tính đợi mở ra trang bị giới thiệu, cực cao phẩm cấp trang bị, chỉ có thể ở ma thần thiên tinh trên người rơi xuống cao dài trang bị, cùng địa cầu đứng hàng thứ top 5 trên người rơi xuống địa phách sáo trang chẳng phân biệt được sản sản như nhau, này trang bị nhỏ máu nhận chủ phía sau tạm thời trói chặt, không cách nào để vào cá. Nhân cùng quân đoàn thương khố, một khi bị đồng dạng sở hữu thiên hồn trang bị người chơi giết chết, trang bị 100% rơi xuống nhất kiện, nếu như có thể may mắn thu thập đủ bộ phận thiên hồn trang bị, là được mở ra trang bị thuộc tính. Mặc dù nói cái này trang bị ám chỉ đã biểu thị ra khỏi nó mở ra phía sau không tầm thường thuộc tính, nhưng là muốn thu được toàn bộ 5 cái bộ tựa hồ là khó lại càng khó hơn, bởi vì lấy trước mắt tình huống đến xem, chúng ta giải quyết hết một cái thiên mã ngôi sao. Đường ân đều cần mượn gì tật cái này cường lực nở tờ cờ trợ rút, nếu như là tao ngộ thiên long ngôi sao cùng thiên hổ ngôi sao nghịch thiên như vậy bê, chẳng phải là càng thêm chắc trở mọi người quyết định cuối cùng là đem cái này. Đồ phòng ngự giao cho tiểu tĩnh. Dù sao cũng là nàng tự tay thu phục thiên mã ngôi sao, đường ân. Bất quá tiểu tĩnh nha đầu kia cũng có bụng đen một mặt, nàng cũng không có đem kèm này gì máu trói chặt, mà là trực tiếp phóng tới trong túi đeo lưng, kể từ đó. Không phải trói chặt dưới tình huống cái này trang bị có thể để vào cá nhân kho hàng. Ta không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, mẹ kiếp, tiểu nha đầu ngươi quá thông minh, ta xưng sao vẫn luôn quên có thể chơi như vậy, ta còn cùng kẻ ngu si tựa như đem 3 cái địa phách trang bị đều bằng định, tính sai a tính sai. Tiểu tĩnh thì hé miệng cười nói, ngược lại ca ca chỉ kém 2 kiện liền kiếm đủ, ta bên này mới biết là lấy được một cái giày lính mà thôi. Góp tờ đu một bộ còn sớm đây chia của hoàn tất sau đó, vì cảm tạ lúc này đây cùng chúng ta cùng nhau tới trước liên minh cùng còn lại. Quốc gia hảo bằng hữu, tiểu tinh quyết định dựa theo lão quý củ, cho mỗi một liên minh nước hành hội một ít ở huyền kiếm thành luyện cấp ở trên tiện lợi. Bất quá, tiểu tinh không có đem sự tình làm được quá tuyệt, huyền kiếm thành hiện nay tuy là thuộc sở hữu sệ vở China, nhưng là tiểu tinh cũng không có ở thành thị thiết trí chung đem huyền kiếm thành tên thay đổi. Mà là tiếp tục bảo lưu, đây cũng tính là đối chiến bại quốc người chơi tôn trọng tối thiểu. Còn như minh hữu của chúng ta nhưng liền không có tốt như vậy nha hứng, có người nói cũng bắt đầu cùng mình các huynh đệ thương lượng chính mình mới vừa tiếp quản nhị cấp chủ thành mới danh xưng, vài cái cũng không lương tham dự thảo luận, tỉ như thần mã ca di thành, sư tử thành, bánh bao thành, bánh trẻo cửa hàng một siêu di, biết đến là các nàng ở thảo luận chính sự, không biết còn tưởng rằng mấy người tỉ muội đói bụng. Thương lượng buổi tối đi na cha cơm đây giờ Bắc Kinh dạng sáng 4 điểm, kết thúc công việc trở về thành. Ta khởi cực địa thiên lang thẳng đến thương khố, cùng thương khố nhân viên quản lý đối thoại sau đó, ta thận trọng mở ra thương khố. Cũng ở đây nhất khắc, quang mang chói mắt thiếu chút nữa chiếu mù ta 17 khắc kim xạ gìn gặng, nương ôi chao, đây là thần mã đồ đạc như vậy lóng lánh á. Ta chật vật mở mắt. Hiện lóe ra ánh sáng khác thường chính là cái kia vũ khí cực phẩm thiên lang chi nhận khi ta đem lấy ra thời điểm. Quang mang trong lúc nhất thời ở trước mặt của ta nổ bể ra, chỉ nghe thấy thiên lang chi nhận ra khỏi một hồi ngọc nát, tầng kia băng xương sắc ngoài trong nháy mắt bốc ra, thay vào đó thì là bạch kim sắc quang chất. Áo khoác chung quanh nhóm cũng đã vây quanh, trong lúc nhất thời đem ta gắt gao vây xem, sau đó, ánh mắt của mọi người đều không thể thố mở. Độc luyến thu vũ chứng kiến cái kia thuộc tính sau đó coi như bình tĩnh, vô vô bả vai của ta nói, Ninh Khả, nếu như tâm lý kích động, sẽ khóc ra đi, ta đem lẳng lặng cho ngươi mượn ôm một cái. Tiểu tĩnh cũng nhìn thấy mà giật mình, tỷ tỷ, có thể nói cho ta biết, ta đây khối địa cấp thiên khí cái khiên tính là gì sao? Độc luyến thu vũ cực kỳ tàn khốc nói, phù vân có tính không? Tiểu tĩnh lệ rơi đầy mặt. Tiểu lạc tiêu thì gương mặt mừng rỡ. Lúc này đây ta sẽ thật tốt bang ca ca tiến hành võ phòng hợp nhất, nhất định phỉ nhi thì nói rằng, được rồi, tiểu phi lại có thể đi điên cuồng soát cấp một đôi trong đôi mắt đẹp đều phản chiếu ra khỏi cái chuôi này vũ khí nổi bật bất phàm thuộc tính, không nhìn thì thôi,